Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tìm đến Tuyết Đế. Bản thể Tông Thiếu Tông Chủ, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu còn có Bối Bối bốn người nhìn lên trước mặt Huyền Lão giật mình nói. Mục Lão cũng ở một bên, Lão Sư ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tiêu Tiêu hướng Huyền Lão hỏi, trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi vấn. Huyền Lão ực một hớp tửu nói, một đám tiểu gia hỏa còn khác không tin. Mục Lão không phải cũng tại, các ngươi không tin hỏi một chút Mục Lão đi. Nháy mắt sau đó, bốn người nhìn về phía Mục Lão, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mục Lão hơi hơi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo, ôn hòa mà nói, Vũ Hạo, ngươi lần này nhưng là muốn thật tốt cảm tạ Vân Băng đứa nhỏ này. Ngươi cũng đã biết bản thể tông người làm gì bắt Vân Băng sao? Bởi vì ta sao? Hoắc Vũ Hạo một chút liền nghĩ đến, tại trước mấy ngày Mục Lão mang theo Huyền Lão bọn người đi bản thể tông lúc, Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng không biết. Bọn họ cũng là vừa vặn nghe nói chuyện này. Đúng, bởi vì ngươi, bản thể tông bắt đi Vân Băng là muốn cầm Vân Băng đến đem ngươi đổi đi. Sau đó, ta biết tin tức về sau, liền mang theo Huyền Tử bọn họ đi bản thể tông. Độc Bất Tử cũng sợ ta cùng toàn lực của hắn đại chiến sẽ hủy bản thể tông. Sau đó chúng ta liền thương lượng ra một kết quả. Mục Lão trong giọng nói rất có vài phần cảm khái. Vị đạo, lần này đi bản thể tông kết quả xác thực ngoài dự liệu của hắn. Kết quả gì? Vương Đông hiếu kỳ hỏi. Độc Bất Tử để Vũ Hạo hoặc là Vân Băng. Hai người bên trong một cái làm bản thể tông thiếu tông chủ. Vân Băng đồng ý xuống tới. Mục Lão ôn hòa nói. Trong giọng nói mang theo vui mừng. Mặt khác, Bối Bối ngươi phân tích không sai, Vân Băng tiểu gia hỏa kia mất trí nhớ, bất quá hẳn là người làm. Người làm? Bối Bối nhíu mày, đúng, Vân Băng trong não vực có một đoàn màu bạc khí vụ ảnh hưởng tới trí nhớ của hắn. Căn cứ tình huống đến xem, Vân Băng quên đại khái chỉ có đi vào sử lai khác đến hắn bị tà hồn sư bắt đi bộ phận này trí nhớ. Mà cái kia ngân sắc khí vụ tuy nhiên thiếu, nhưng phẩm chất lại dị thường độ cao, ngay cả ta cũng không có năng lực khu trừ. Nói đến đây, Mục Lão trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Cái này không cần lo lắng, cái kia ngân sắc khí vụ sẽ tự chủ tiêu tán, bất quá cần thời gian sẽ không ngắn. Vân Băng sự tình các ngươi thì không cần lo lắng. Năm sau hắn liền trở lại, nếu như không yên lòng, các ngươi có thể quất cái thời gian đi bản thể tông nhìn xem. Ta sẽ để Huyền Tử cho các ngươi bản thể tông vị trí đồ. Mục Lão nói ra, bốn người ào ào lên tiếng. Huyền Lão lúc này cũng bổ sung một số bản thể tông chiến kỹ các loại một ít gì đó là chúng ta sử lai khác chỗ so ra kém. Vân Băng thân vi bản thể tông thiếu tông chủ, rất nhiều đều có thể học tập, các loại năm sau trở về, Vân Băng thực lực sẽ có một cái trên diện rộng tăng trưởng. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Tiêu Tiêu nắm chặt lại quyền đầu nói, Lão Sư, Vân Băng đang trưởng thành, chúng ta cũng đang trưởng thành a, chúng ta sẽ không thua. Rõ ràng Thiên Lão Sư ngươi thì an bài cho ta tu luyện đi. Huyền Lão sờ lên Tiêu Tiêu đầu. Vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ rất mệt mỏi. Vũ Hạo, Vương Đông các ngươi cũng giống vậy. Cũng không muốn đến lúc đó các ngươi hai cái cùng nhau còn không đánh lại Vân Băng một cái. Bối Bối ngươi bắt đầu từ ngày mai cũng theo ta tu luyện đi. Mục Lão nói. Trong giọng nói của hắn rất có một phen trêu chọc vị đạo. Được rồi, Huyền Tổ, Vương Đông lại xem thường. Lão Sư, ta cùng Vũ Hạo có được bốn cái võ hồn dung hợp kỹ. Nếu như ngài nói ta đơn độc đánh không lại Vân Băng, ta tin, Nhưng ngài nói chúng ta hai cái chung vào một chỗ còn không đánh lại Vân Băng. Ta đây cũng không tin. Hả? Thật sao? Cái kia Vũ Hạo đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện giao lưu trở về. Các ngươi cùng Vân Băng thì so tài một chút xem đi. Mục lão mỉm cười nói ra. So thì so, mấy người bọn họ cũng không có trò chuyện bao lâu. Sau đó liền về tới mỗi người gian phòng nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, buổi chiều ngày thứ hai, Vân Băng nhìn trước mắt thở hồng hộc đối thủ. Ước chừng hơn 20 tuổi. Nữ, tên Kỷ Nha Nhi, võ hồn cánh tay phải. 67 cấp hồn đế, tướng mạo đáng yêu ngọt ngào, thân cao không tốt, khoảng 1m6, bất quá Vân Băng cũng không có bất kỳ thủ hạ lưu tình chi ý. Quanh thân toái vũ hóa thành một thanh băng thương, gai băng cùng băng thương hóa thành cự thương, lĩnh vực đặt vào, lập tức toàn lực hướng Kỷ Nha Nhi ném mạnh mà đi. Vân Băng có thể chưa nói qua chỉ có thể ngưng tụ thành băng chi cự kiếm. Toái vũ chiêu này vốn chính là linh hoạt đa dạng, lĩnh vực chi lực tuy nhiên gia trì lực lượng khổng lồ. Nhưng không có toái vũ thao khống cũng sẽ không có chiêu thức này. Đinh trưởng lão, ta nhận thua, đối mặt với băng chi cự thương, Kỷ Nha Nhi vẫn là không cam lòng hô, dứt lời. Trọng tài đinh trưởng lão ngăn tại Kỷ Nha Nhi trước mặt. Tốt nhất phối hợp hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Thứ sáu hồn hoàn lập lòe. Một mặt hiện ra màu trắng bạc kim loại sáng bóng to lớn thuẫn bài chặn băng chi cự thương. Đúng vậy, đinh trưởng lão cũng không phải là bản thể võ hồn sở hữu giả. Hắn võ hồn là thiết tê giáp thuẫn, phòng ngự hệ hồn sư. Đinh trưởng lão có chút tâm mệt mỏi, nguyên nhân cũng là Vân Băng chiêu này, nếu như không sử dụng hồn kỹ, hắn thật đúng là không thể không bị thương chút nào ngăn trở. Bất quá một lần còn chưa tính, nhưng hôm nay hắn ngăn cản 3 lần, mọi người vây xem im lặng không nói, Kỷ Nha Nhi có thể nói là trong bọn họ tông đại sư tỷ cũng không đủ. Tuy nhiên cũng có mấy cái so Kỷ Nha Nhi cường đại. Nhưng đều không thích cùng người nói chuyện với nhau. Chỉ có Kỷ Nha Nhi so sánh phát triển, danh vọng rất cao, nhưng vẫn là thua. Còn có người khiêu chiến sao? Vân Băng như trước nhàn nhạt dò hỏi, trả lời là hoàn toàn yên tĩnh. Thấy thế, Vân Băng thu võ hồn hướng về chỗ ở của mình đi đến. Kỷ Nha Nhi nhìn lấy Vân Băng bóng lưng, cảm thụ được cánh tay phải đau đớn, nỉ non nói: Thiếu tông chủ còn thật lạnh lùng a, rõ ràng tiểu hài tử một cái, ngược lại là thật đáng yêu. Mà lúc này, một tên ngoại tông trưởng lão gọi lại Vân Băng. Thiếu tông chủ, chờ một chút. Vân Băng dừng bước lại, quay người nhìn về phía gọi hắn ngoại tông trưởng lão. Lạnh lùng trong ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Trưởng lão, có chuyện gì sao? Xin lỗi. Quấy giày thiếu tông chủ nghỉ ngơi. Tông môn ngoại lai một cái tiểu cô nương, chỉ có 7, 8 tuổi, nàng nói là tìm đến thiếu tông chủ. Cái này chỉ đạo trưởng lão ngôn ngữ mang theo chút thận trọng. Cảm giác hắn chỉ là hồn đế, còn không có vừa mới Kỷ Nha Nhi mạnh, mà Kỷ Nha Nhi lại bị thiếu tông chủ đánh bại. Trọng yếu là hắn không biết thiếu tông chủ tính nết. Vân Băng nhàn nhạt lắc đầu, trưởng lão không cần để ý, mang ta đi đi, chỉ đạo trưởng lão trong nháy mắt thở dài một hơi, xem ra thiếu tông chủ tuy nhiên lạnh lùng, nhưng tính nết cũng không tệ lắm, đúng, thiếu tông chủ đi theo ta. Sau đó, Vân Băng liền theo người trưởng lão này xuyên qua ngoại viện, đi tới tông môn trước mặt, một đường lên ngoại viện người nghị luận ầm ĩ. Nội viện tin tức truyền rất nhanh, bọn họ cái này đều biết thiếu tông chủ tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng thực lực rất mạnh, một đường lên chào hỏi người không ngừng. Vân Băng ào ào gật đầu đáp lại, một bộ trắng noãn váy dài, đồng dạng trắng noãn chi sắc tóc, biến ảo khôn lường mà thanh lãnh ánh mắt. Trong nháy mắt, Vân Băng chỉ nhớ xuất hiện kịch liệt ba động, bé gái trước mắt hắn nhận biết. Đồng thời rất quen, nhưng hắn không nhớ rõ, mà Tuyết Đế cũng đang nhìn Vân Băng. Lúc này Vân Băng ở trong mắt nàng tựa như biến thành người khác đồng dạng. Nhưng nàng xác định là Vân Băng. Trên ngón tay của nàng băng nguyệt quang mang nói rõ cái này đích xác là Vân Băng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN